Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 24 giờ 24, thiên đạo thần thông bảng hiện thế, thiên kiêu tranh phong, ngoài ta còn ai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tu vi Vương Ương so với Vương Thiến Thiến ước chừng cao hơn 3 cảnh giới. Nàng không có cách nào nhìn ra tu vi Vương Ương cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà, trước mắt Vương Thiến Thiến chỉ mới khoảng 12 tuổi. Nếu nàng lớn thêm vài tuổi, cảnh giới võ đạo của nàng chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Tư chất của nàng không thấp. Từ khi Vương Ương 14 tuổi, cha mẹ đã chuyển hướng dẫn dắt, bắt đầu tập trung vào việc hướng dẫn tu luyện võ đạo của Vương Thiến Thiến. Ương Nhi à, cha thực sự cảm thấy vinh dự tột cùng. Lời nói của Vương Diễm uyển chuyển. Nhưng ngươi phải nhớ lấy. Đừng bao giờ kiêu ngạo. Từ xưa đến nay thiên tài đều tự cao. Nhưng cuối cùng cũng chỉ vô vị tầm thường. Ta nhớ kỹ rồi. Vương Ương gật đầu. Tuy rằng hắn chỉ là một thiếu niên. Nhưng tâm trí của hắn mạnh mẽ hơn đại đa số những người trưởng thành. Nếu chỉ kiêu ngạo, tự mãn vì đã bước vào nhân hoàng cảnh thì thực sự không có cách nào để đi lâu dài trong võ đạo. Mẹ đâu? Vương Ương hỏi. Mẹ ngươi đã đi thu thập các quyển trục của 12 y phái. Tạm thời sẽ không trở lại nhanh như vậy. Lời nói của Vương Diễm vừa thốt ra. Lại thấy Vương Thiến Thiến nói. Mẹ đã thu thập nó cho ta. Ta quyết định phụ tu y thuật sư. Vương Ương nghe được lời này. Cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vương Thiến Thiến trời sinh đã có được một thể chất đặc thù vạn độc bất xâm. Đối với phụ tu độc thuật sư cùng với y thuật sư. Sinh ra đã có sẵn thiên đại ưu thế. Mà y thuật sư lại là 100 chức nghiệp của tứ đại chủ lưu. Trong thế giới võ đạo, y thuật đặc biệt quan trọng. Ầm ầm, vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng động đinh tai nhức óc. Sấm sét xuất hiện, vân quang đảo nghịch, muôn vạn bất ngờ thay đổi. Hàng ngàn ánh mắt đang tập trung vào bầu trời. Không đến một canh giờ, thiên đạo sẽ công bố bảng đan. Nhưng hàng tỷ chúng sinh đã không thể đợi được muốn biết lần này thiên đạo sẽ công bố bảng đan gì. Sau đó ai sẽ có tên trong bảng đan? Ầm ầm, khi tiếng sấm vang lên khắp thiên địa, một chùm ánh sáng cực kỳ chói mắt, ngưng tụ một hoa văn, phảng phất như một cây bút thần. Trên bầu trời, ba ký tự được phác thảo ra. Thần thông bảng, âm thanh ồn ào, mỗi một nơi trên toàn bộ chân võ đại lục đều vang lên. Vậy mà là thần thông bảng. Như mọi người đã biết, thần thông bảng là năng lực đặc biệt, đủ có tiên thiên thần thông cùng hậu thiên thần thông. Tiên thiên thần thông, danh như ý nghĩa chính là sinh ra đã thần thông, mà hậu thiên thần thông, đó là ngày sau thông qua may mắn, cơ hội, tu luyện chờ phương thức thu được. Hàng tỷ chúng sinh trên yêu võ đại lục, ma võ đại lục, quỷ võ đại lục, còn có thú võ đại lục. Cùng với quái võ đại lục, tiếng kinh hô rất mãnh liệt. Trong quỷ thánh điện, nơi tăm tối không có ánh nắng mặt trời. Tiếng cười ha ha chưa bao giờ ngừng lại. Thần thông bảng, quỷ tộc chúng ta sẽ chiếm 1/3 tư chất bảng lần này. Về thần thông, các tộc khác sao có thể cùng tộc ta cạnh tranh? Ha ha, thần thông của quỷ tộc vẫn là sự tồn tại cực mạnh. Nhưng thần thông của tứ đại yêu tộc, ma tộc, thú tộc, quái tộc cũng chưa bao giờ yếu hơn. Hơn nữa thần thông của bọn họ, trên cơ bản đều là bẩm sinh mà có. Thần thông của nhân tộc, lại hoàn toàn tương phản. Đa số đạt được hậu thiên. Giữa thiên sinh thần thông và hậu thiên thần thông cũng không có gì khác biệt. Ồn ào, phía trên bầu trời, một cây bút thần, liên tục lập viết ra tên 100 hạng của thần thông bảng. Thần thông bảng vị trí 100, quỷ võ đại lục. Cức của rào quỷ tộc, phệ hồn thần thông, thần thông bảng vị trí 99, quỷ võ đại lục, nô luân của nghiêu quỷ tộc, hóa huyễn thần thông bảng vị trí 50, quỷ võ đại lục, kha yên của xà quỷ tộc, hô phong hoán vũ thần thông. Trên thiên đạo thần thông bảng, mặc dù mới công bố vị trí 50 đến 100, nhưng quỷ tộc đã chiếm 21 vị trí cho mình. Hoàn toàn vượt qua 1/3, thần thông của quỷ tộc, cũng khiến chân võ đại lục nhìn thấy sự tồn tại khủng khiếp của nó. Ha ha, Giữa trăm tên, tộc ta đã có 21 vị trí. Ta muốn hỏi còn có tộc nào địch nổi? Quỷ tộc chúng ta còn không chỉ như thế. 10 hạng đầu trong bảng đan. Nhất định tộc ta sẽ chiếm 3 phần. Thậm chí là người đứng đầu. Ha ha, quý tộc của toàn bộ quỷ võ đại lục. Đang bay đầy trời. Giống như một cuộc bạo động. Chỉ sau chốc lát, thần thông bảng lại công bố thần thông từ vị trí 50 đến vị trí thứ 10. Thần thông bảng vị trí 49, ma võ đại lục. Hoàn tô của thiên ma tộc. Thánh hóa hỏa viên thần thông. Thần thông bảng vị trí 48. Yêu võ đại lục. Phúc hải của ninh yêu tộc. Ngũ trọng thủy hỏa phân thân thần thông. Cách chương.